Siêu quậy trường BB, chương 30, bắt bảo bối về part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ này mình sẽ gọi tứ đại hay là tứ đại ác ma là bao gồm ba ca nhà ta và anh run đập choai nhá mọi người. Tại nơi nó bị bắt cóc bốn chiếc xe môi trần lao tới. Tụi mày là ai? Một thằng đứng đó hỏi, cô quan trọng trả bảo bối lại cho tụi này nhanh. Tứ đại nhà ta đồng thanh, à ra la cứu người, bước qua xác tụi này trước đã. Tên đó, TG, thằng này ngu nhở ha ha. Âu, lên, Ken nhìn Wendy và Sandy ra lệnh. Ok, sơ, cả hai chị nhà ta đồng thanh rồi bay lên. Này anh điên hả, hai người họ là con gái mà. Mia và Min đồng thanh, và cũng là bang phó của Angle đó. John cười, nhưng bọn đó có vũ khí. Hắn, nhìn D, Kin, Côn cười đều. Khi hai anh nhìn qua chỗ mấy chị thì một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt đập cái bục vào mắt hai anh ấy, đó là chị Wendy đứng phủi tay trước đám côn đồ nằm một đống dưới chân. Còn chị Mindy nhà ta còn kinh hơn, chị ấy đang đạp lên cái thằng đứng đầu đang nằm bẹp dưới chân. Hai người, Min há hốc, đừng có đứng đó nữa đi thôi. Kin nói rồi tiếng vào nhà kho. Bà, xã, hắn có thể tin nổi vào mắt mình. Sandy đang, NTN thì qua chép sau thôi. Cách chương.